Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 62, Fugaka. Góc truyện audio.com. Đáng chết, Fugaka tay phải đấm thật mạnh vào cột gỗ đến nỗi huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn không để ý, ta lại bại bởi tên Orochimaru. Không, điều này là không thể. Tại sao ta có thể bại bởi hắn? Ta mang trong mình cao quý Uchiha huyết kế, lại bại bởi hắn, một đứa trẻ mồ côi của một gia tộc nhỏ đã lụi tàn. Thật nhục nhã, thật nhục nhã. Fugaka chìm trong đau đớn, oán hận và tự trách đến nỗi hắn không màng lấy bàn tay chảy máu. Thậm chí Sharingan của hắn bật lên từ lúc nào hắn cũng không biết. Chỉ thấy tam câu ngọc Sharingan mãnh liệt xoay tròn, thậm chí bắt đầu mơ hồ không rõ. Chúng như muốn biến hình liên kết với nhau để lột xác lên một đẳng cấp khác. Đúng vậy, đôi mắt của Fugaka bây giờ đang xoay tròn rất nhanh như muốn biến đổi thành vạn hoa đồng tả luân nhãn. Mangekyo Sharingan, Fugaka, nhưng đúng lúc này một tiếng quát nhẹ đánh thức hắn, khiến cho sắp sửa tiến hóa thành vạn hoa đồng Sharingan của hắn đình chỉ xoay tròn rồi biến mất không thấy, chỉ để lại màu đen đồng tử. Phụ thân, hiển nhiên đối với sự thay đổi của cơ thể mình Fugaka cũng không hề hay biết. Hắn ngoảnh lại trông lấy người đàn ông trung niên chính là cha hắn, xấu hổ cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu. Ta nghe nói hôm nay ngươi bại bởi một đứa trẻ cùng tuổi. Người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm túc, tuy là dò hỏi nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. Phụ thân, việc này là do, Fugaka cả người run sợ muốn tìm lý do bào chữa. Im miệng, ngươi thua chính là thua. Nào có nhiều như vậy lý do. Ngươi là nỗi hổ hẹn của dòng tộc. Một cái tát trời đánh vào mặt Fugaka khiến cho đứa nhỏ bị đánh bay ngã sấp mặt trên nền sân tập. Nghe cho kỹ đây, ngươi là thiếu tộc trưởng tộc Uchiha. Đi cùng với ngươi là danh dự của cả một dòng tộc. Cho nên ngươi không được phép bị thua trận bởi bất kỳ ai cùng lứa tuổi. Nghe rõ chưa, không được bại bởi bất kỳ ai. Không ai. Nói xong điều này, trung niên nhân mặc kệ đứa bé vẫn còn ngã trên đất phất tay rời đi. Hãy nghĩ lại, ngươi thua bởi đâu? Nhưng ta nghĩ chắc chắn không ngoài hai chữ yếu đuối. Từ bây giờ hãy tự kiểm điểm bản thân mình. Trước khi khuất bóng người cha để lại một câu. Vâng thưa phụ thân, Fugaka vực dậy lấy thân hình mỏi mệt. Trên mặt vướng lấy từng giọt nước mắt. Nhưng kỳ lạ là đôi mắt hắn vẫn rất bình thường, không hề có một dấu hiệu biến đổi thành Sharingan. Bởi vì hắn biết, đó là tình yêu thương mà cha dành cho hắn. Hắn vẫn còn nhớ như in khi còn bé tiếng nói. Fugaka, con có biết trên thế giới này điều gì là kinh khủng nhất không? Đó là làm kẻ yếu không có thực lực để làm chủ vận mệnh của mình. Là kẻ yếu không có nhân quyền bị người ta áp đặt. Bị người ta khinh bỉ, nhưng dù biết là thế nhưng ta không thể không khom lưng uốn gối chấp nhận. Tiếng nói đó luôn vang vẳng bên tai. Mỗi lần hắn nghĩ đến là lại một lần hắn hưng phấn. Cho đến khi, cha à, cha yên tâm. Ta sẽ ngày một mạnh mẽ lên cho đến khi không ai có thể đánh bại ta. Ta sẽ cho họ thấy được sức mạnh của ta. Fugaka hai tay che lấy mặt mình lau đi nước mắt cho đến khi hắn ngẩng đầu. Qua kẽ hở ngón tay có thể thấy được đôi mắt hắn đang hưng phấn. Miệng Fugaka mang theo điên cuồng tươi cười. Con ngọc người biến đổi thành tam câu ngọc Sharingan đang điên cuồng xoay chuyển. Từng tia mạch máu nổi lên rõ ràng trên nhãn cầu. Nhưng chung quy Fugaka đã bình tĩnh lại, thu hồi vẻ điên cuồng, cả người trở nên nghiêm túc. Ở một căn phòng khác của tộc Uchiha, ngươi là như vậy liệu có quá tàn nhẫn không? Mỹ phụ đối với trung niên nhân nói, người này chính là mẫu thân của Fugaka, cũng chính là phu nhân tộc trưởng tộc Uchiha. Đàn bà thì biết cái gì? Fugaka nó thiên phú xuất chúng, thậm chí còn hơn cả bậc tiền bối như Madara. Nếu không tạo áp lực, làm sao nó có thể khai thác hết tiềm năng của mình? Trung niên nhân mặc kệ mang theo nước mắt Mỹ phụ gay gắt nói, nhưng mà đó là con chúng ta. Từ nhỏ đến giờ ta chưa hề thấy nó cười bao giờ. Mắt đẫm lệ sầu mi, bi phẫn hô, đồng thời Mỹ phụ đồng tử cũng hiện lên tam câu ngọc vết luân, mắt điên cuồng mà xoay tròn, trừng mắt mà nhìn lấy trung niên nhân. chính vì nó là con ta nên nó cần thiết trở thành cường giả. Bằng tuổi nó ta phải ở trên chiến trường liều mình giết địch chỉ để giữ lấy mạng sống. Cho nên nó bây giờ không thể giống như ta lúc đó yếu đuối. Trung niên nhân cũng không yếu thế. Tam câu ngọc Serenian hiện lên chừng lại mỹ phụ. Không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên căng thẳng. Hai đôi tam câu ngọc Serenian kịch liệt xoay chuyển mà chừng lấy nhau. Thậm chí khó lòng mà phân biệt được câu ngọc trong mắt. Gần như nối liền thành một vòng. Cuối cùng vẫn là mỹ thiếu phụ chịu thua. Thu hồi Serenian quay mặt khóc lóc rời đi. Nhìn theo bóng lưng gầy yếu đang run rẩy rời đi, trung niên nhân tiếc nuối thở dài. Chỉ còn kém một chút nữa thôi, vợ hắn đã sở hữu vạn hoa đồng tả luân nhãn. Mangekyo Serenian, là đương đại tộc trưởng nhất là dưới thời Mandara, hắn biết được rất nhiều việc. Tam câu ngọc Serenian không phải là điểm cuối. Lên trên nó còn có Mangekyo Serenian. Chỉ cần thức tỉnh được nó, tộc nhân Uchiha sẽ sở hữu chiến lực biến hóa nghiêng trời lở đất. Thậm chí đồ làng diệt thôn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng để thức tỉnh Mangekyo Serenian điều kiện quá hà khắc, đòi hỏi người thức tỉnh phải chịu lấy lớn lao kích thích mới có thể thức tỉnh được nó. Chỉ còn kém chút nữa. Chỉ còn kém chút nữa. Trong mắt biến đổi thành Mangekyo Serenian, trung niên nhân tức giận nói nhỏ. Lăng ảnh dẫn theo cao tầng làng thác nước tự mình chào đón Orochimaru. Không còn cách nào, bây giờ tình thế làng thác nước chẳng khác nào nước phụ thuộc của làng lá. Orochimaru, hoan nghênh ngươi đến làng thác nước. Lăng ảnh dẫn đầu chào đón. Rất hân hạnh khi được gặp ngài. Lăng ảnh, Orochimaru cũng xã giao nói. Cô không hổ là đệ tử của ngài Mito. Tuổi trẻ tài cao. Lăng ảnh hết lời khen ngợi. Ngài quá khen, ta vẫn còn rất nhiều điều phải học tập từ các bậc tiền bối. Orochimaru khiêm tốn nói, ta biết lần này mục đích ngươi tới đây. Đối tượng đang trú ngụ tại một khu nhà dân của làng. Có lẽ hắn cũng sắp sửa rời khỏi. Lăng ảnh biết nhiệm vụ quan trọng nói. Vậy xin tất cả nhờ ngài. Orochimaru chân thành nói. Bỗng nhiên một ám bộ của làng thác nước bỗng nhiên xuất hiện. Thì thầm gì đó bên tai lăng ảnh, Orochimaru cũng vẫn lấy chakra, bằng vào bản thân siêu cường thính lực, siêu âm thính lực từ loài chuột mà nghe được nội dung. Đại khái là đối tượng nhiệm vụ lần này của bọn hắn đã có dấu hiệu di chuyển. Hướng chạy trốn của đối tượng xuất phát đi rìa ngoài của làng thác nước. Đến một cánh rừng hẻo lánh. Có thể hắn muốn chạy trốn đến lôi quốc. Orochimaru, ta vừa nhận được thông tin. Đối tượng của ngươi đã có ý định chạy trốn sang lôi quốc. Lăng ảnh sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức thông chi cho Orochimaru. Nhưng không sao, ám bộ của chúng ta đã nắm giữ được hành tung của hắn. Vậy tất cả đều nhờ cậy vào ngài. Orochimaru cảm tạ nói. Sau đó đoàn người ngựa không dừng vó ra khỏi làng thác nước. Nhờ sự dẫn đường của ám bộ ninja, khi họ đến một khu rừng rậm hoang vắng, rốt cuộc bọn hắn thấy được mục tiêu. Mục tiêu chỉ là một tên đơn lẻ ninja không mang theo hộ ngạch. Đang dốc sức mà chạy trốn, lăng ảnh ra hiệu lấy đánh bất ngờ. Orochimaru nhóm hiểu ý mọi người phân nhau ra, dần dần mà tiếp cận lấy đối tượng. Lăng ảnh dẫn đầu tiến công, chỉ thấy hắn giơ lên tay phải như điều khiển thứ gì đó. Sau đó mặt đất xung quanh bắt đầu biến dạng, một số đất cắt hợp thành trường thương phóng về phía đang chạy trốn ninja phản nhẫn đối tượng. Đối tượng ninja phản nhẫn như biết được sẽ có người đánh lén. Cho nên thân hình hắn dù không có nhìn lại đằng sau nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng tránh né. Nhưng chờ đợi hắn lại là lớn hơn bẫy dập. Chỉ thấy từ trên mặt đất xuất hiện một chiếc lồng từ đất cắt nhốt lấy ninja phản nhẫn đối tượng. Mặc hắn có công phá thế nào đi nữa cũng không thể phá được chiếc lồng đã nhốt lấy hắn. Lăng ảnh đại nhân, thực lực của ngài thật là cao cường. Đối phương là thượng nhẫn phản bội vậy mà không thể thoát ly được ngài trói buộc. Orochimaru tiến đến hết lời khen ngợi. Nào có như ngươi nghĩ lợi hại. Đây chẳng qua là ta mượn nhờ thất vĩ năng lực mới có cơ hội vây khốn được hắn. Lăng ảnh khiêm tốn nói. Ngài là nhân trụ lực, vĩ thú lực lượng không phải của ngài thì là của ai? Đây cũng là một phần lực lượng, Orochimaru nói lên sự thật. Các ngươi thật có tâm trạng tán gẫu, nhưng xin lỗi ta phải cắt ngang bởi vì tên ninja phản bội này đầu hắn thuộc về ta. Lăng ảnh đang định có lời khiêm tốn thì bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang lời hắn. Chương này mình viết trong men cồn, thực sự đây chỉ là một lời nói để khuây khỏa, bởi vì các bạn không biết mình là ai, cho nên mình dám nói. Mình kỳ này có một môn học gọi là Lao, của SVE khoa, phải đi uống rượu với thầy cô và thực sự mình rất buồn vì người mình thích phải đi tiếp rượu người khác nói lời không thật lòng và càng buồn hơn. Vì mình không thể làm gì chỉ có thể tươi cười niềm nở như không có việc gì xảy ra. Điều đó làm mình rất buồn, bao giờ mới có thể sống thật lòng mình, không phải để ý đến ai, có thể làm điều gì mình muốn đây. Chỉ là một lời nói để thoát khỏi sự ức chế thôi. Xin lỗi vì để mọi người nhìn thấy. Cách chương.